Phong Lưu Thánh Vương, chương 207, kiểm kê, khóc chuyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hàn đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm chém giết Linh Tú. Mục tiêu của hắn cũng không đơn giản chỉ là đệ tử ngoại môn. Top 10 người điểm tích lũy cao nhất có thể trở thành nội môn đệ tử. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới được coi là được Thập Linh Tông tán thành. Ngoại môn đệ tử bình thường nhiều nhất chỉ là ký danh mà thôi. Đồng thời khi chém giết Linh Tú hắn vẫn không quên tìm kiếm Linh Thảo. Nhất giai đến tam giai chỉ cần hữu dụng thì hắn đều thu hết. Trong lúc này, còn có hai đám người muốn đánh chủ ý vào Lý Hàn. Đáng tiếc bọn hắn đã tìm lộn người. Không những không cướp được Lý Hàn, mà còn bị hắn cướp ngược lại. Trong lúc nhất thời, điểm tích lũy của Lý Hàn tăng mạnh, ngoại trừ điểm tích lũy bản thân đạt được ra, lại tăng thêm điểm tích lũy của năm nhóm người, quả thực khiến hắn cực thoải mái. Tin tưởng hắn muốn trở thành nội môn đệ tử cũng không vấn đề. Rất nhanh, chỉ còn có 3 ngày nữa là đến kỳ hạn 1 tháng. Lý Hàn không tìm giết Linh Thú nữa, mà một đường nhàn nhã quay ngược về đường cũ, trên đường đi lại hái không ít đê giai linh thảo. Tử Phong Cốc là Thập Linh Tông quy hoạch ra để đệ tử tranh cử thi đấu mới nhau. Có thể tìm được tứ giai linh thảo như thanh linh của Linh Nguyệt Hoa đã ít càng thêm ít, tứ giai linh thú cũng không bao nhiêu. Cái này khiến Lý Hàn rất thất vọng, nếu để đệ tử tham tuyển khác biết rõ suy nghĩ của Lý Hàn. Chỉ sợ sẽ liều mạng với hắn, nếu có nhiều tứ giai linh thú tồn tại. Đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn sao, ở bên ngoài Tử Phong Cốc. Thời gian 1 tháng đã đến, một chỗ cắm trại bên ngoài cốc, 10 gã chấp sự phân biệt chờ mọi người trở về, ở phía sau bọn họ đã có hơn mấy chục người đã sớm được cứu về. Bọn hắn đều là ở trong Tử Phong Cốc gặp phải nguy hiểm không thể chống cự mới bất đắc dĩ đành bóp nát ngọc đồng cầu cứu. Cũng có nghĩa là bọn hắn đã buông tha cho chắc thí lần này. Cũng không lâu lắm, liền lục tục có người từ bên trong đi ra. Sau cả buổi, người nhập cốc thí huấn về cơ bản đều đã đi ra. Còn chưa đi ra hẳn là không bao giờ ra được nữa. Trong cốc linh thú đông đảo, thậm chí không ít linh thú có độc, có ít người không thoát khỏi độc thủ được. Đám chấp sự đã thông qua Ngọc Đồng biết rõ những người kia đã chết nên cũng không tiếp tục chờ đợi nữa. Tất cả mọi người xếp thành hàng, qua bên này đăng ký điểm tích lũy. Vệ Toàn Hà quát to với mọi người. Tất cả người tuổi trẻ liền mang theo điểm tích lũy của mình đi về phía chấp sự. 10 gã chấp sự phân thành 5 điểm, phân biệt kiểm tra đăng ký điểm tích lũy cho bọn hắn. Cuối cùng 150 người có điểm tích lũy cao nhất có thể trở thành đệ tử Thập Linh Tông. Trong đó 10 người điểm tích lũy cao nhất có thể trở thành nội môn đệ tử. Những thanh thiếu niên điểm tích lũy ít mỗi người đều nghiêm mặt. Không hào hứng lắm, mà những người thu hoạch tương đối khá thì đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Bộ dáng rất đắc ý. Kim Nguyên Thành, chém giết 25 đầu nhị giai hậu kỳ linh thú được 250 điểm. Chém giết tam giai sơ kỳ linh thú 5 đầu được 500 điểm. Tìm được 30 gốc nhị giai cao cấp linh thảo được 300 điểm. Lấy được 3 gốc linh thảo tam giai đê cấp được 300 điểm. 1 gốc tam giai trung cấp linh thảo được 300 điểm. Cộng lại 1.650 điểm. Ân, thành tích không tệ. Người kế tiếp, một gã chấp sự một bên kiểm kê điểm tích lũy của một người trẻ tuổi. Một bên vừa nói, người trẻ tuổi kia sau khi nghe được tán thưởng thì vui vẻ bước thẳng ra. Tiếp theo lại có một người tiến lên trước mở bọc đồ của mình ra để chấp sự kiểm kê. Triệu Đoạt Thiên, chém giết 27 đầu nhị giai hậu kỳ linh thú được 270 điểm. Chém giết 2 đầu tam giai sơ kỳ linh thú được 200 điểm. Lấy được 21 gốc nhị giai cao cấp được 210 điểm. Lấy được 4 gốc tam giai đê cấp linh thảo được 400 điểm. Cộng lại 1.080 điểm. Người kế tiếp, Đàm Đại Hồ, chém giết linh thú nhị giai hậu kỳ trở lên 40 đầu được 400 điểm. Chém giết tam giai sơ kỳ linh thú 5 đầu được 500 điểm. Chém giết nhị giai trung kỳ linh thú 1 đầu được 300 điểm. lấy được nhị giai cao cấp linh thảo 36 gốc được 360 điểm. Lấy được tam giai đê cấp linh thảo 6 gốc được 600 điểm. Lấy được nhị giai trung cấp linh thảo 2 gốc được 600 điểm. Cộng lại 2.760 điểm. Rất tốt, người kế tiếp, theo chấp sự kiểm kê từng người một. Không ít điểm tích lũy đều được gọi ra. Đại bộ phận điểm tích lũy đều chừng 1.000 đến 3.000, điểm tích lũy dưới 1.500 căn bản là bị loại rồi. Mà vượt qua 1.500 về cơ bản có thể đạt được danh ngạch ngoại môn đệ tử. Lý Hàn đứng trong đám người không vội vã kiểm kê mà từ tôn chờ đợi. Dù sao thì đằng nào cũng đến lượt hắn. Hoa, Ninh Thiên Vũ kia rõ ràng đạt được 5.520 điểm tích lũy. Thật là khủng khiếp a hát. Đúng vậy a, xem ra hắn trở thành nội môn đệ tử là chuyện ván đã đóng thuyền. Không hổ là linh hải cảnh cửu trọng thiên, lợi hại a hát. Lý Hàn nhìn thoáng qua Ninh Thiên Vũ khoanh hai tay trước ngực. Nhìn bộ dạng duy ngã độc tôn của hắn, trong nội tâm có chút khinh thường thầm nghĩ. Chút điểm tích lũy này mà cũng không biết xấu hổ lộ ra. Thiệt là, ngay sau đó, lại truyền tới hai thanh thiếu niên đạt được điểm cao, theo thứ tự là 6.520 điểm và 5.700 điểm. Hai người này chính là Dương Lâm và Tiêu Hoàng nên có thể đạt được điểm tích lũy như thế cũng nằm trong dự liệu. Lúc này Lâm Tử Phi đi ngang qua Lý Hàn, hắn gật đầu xem như chào hỏi với Lý Hàn. Nhìn thấy Lâm Tử Phi thì hắn dám chắc thành tính của y sẽ tốt vô cùng vì quần áo mà Lâm Tử Phi đang mặc dính đầy vết máu. Xem ra sau khi vào Tử Phong Cốc thì Lâm Tử Phi đã điên cuồng đi săn linh thú a hát. Thấy Lâm Tử Phi đi kiểm kê, Lý Hàn liền đi theo để kiểm kê luôn. Lúc này đã đến hồi kết rồi. Điểm tích lũy đều của đa số mọi người đều đã được kiểm kê nhớ kỹ. Mặc chấp sự, giúp ta kiểm lại một chút. Lâm Tử Phi ném vài bọc đồ của mình tới nói với Mặc Khắc. Mặc Khắc nhẹ gật đầu, ánh mắt lại liếc qua Lý Hàn. Sau đó mới bắt đầu kiểm kê điểm tích lũy của Lâm Tử Phi. Thu hoạch tam giai sơ kỳ linh thú 15 đầu được 1.500 điểm. Nhị giai trung kỳ linh thú 8 đầu 2.400 điểm. Nhị giai hậu kỳ linh thú 2 đầu được 1.000 điểm. Giết được một đầu linh thú tam giai đỉnh phong được 700 điểm. Lấy được nhị giai hậu kỳ linh thảo 50 gốc được 500 điểm. Tam giai đê cấp linh thảo 20 gốc được 2.000 điểm. Tam giai trung cấp linh thảo 5 gốc được 1.500 điểm. Nhị giai cao cấp linh thảo 1 gốc được 500 điểm. Cộng lại 10.100 điểm. Cộng thêm 680 điểm ở phần thi trước thì tổng cộng được 10.800. Tốt, tốt, phi thường tốt, Mặc Khắc hưng phấn đọc điểm tích lũy. Cuối cùng không keo kiệt lớn tiếng tán dương nói. Vượt qua 10.000 điểm a hát. Cái này quá biến thái rồi. Cũng không biết hắn cướp bóc điểm tích lũy của bao nhiêu người a hát. Bằng không làm sao có thể được nhiều điểm tích lũy như vậy chứ. Người nói đúng nhưng tên này phải rất mạnh mới có thể cướp được nhiều điểm tích lũy như vậy. Đám người Dương Lâm thì tức tối nhìn về phía Lâm Thiên Vũ thì bọn hắn nghĩ hào quang của mình đã bị Lâm Thiên Vũ cướp hết. Đúng lúc này, Lữ Trì Hải từ bên kia đi tới, nhìn thoáng qua Lý Hàn, nói với Mạc Khắc, Mạc Huynh, kết quả như thế nào? Tiểu tử này có đủ 3.000 điểm không? Còn chưa có đếm, đợi lát nữa sẽ biết. Mạc Khắc đáp, tiếp theo kêu Lý Hàn, còn không mau mang điểm tích lũy tới kiểm kê. Để ta tới đi, các ngươi ở một bên nhìn xem là được, ai thua cũng không được chống chế. Vệ Toàn Hà đi tới nói, hiển nhiên hắn biết được cuộc cá cược giữa Mạc Khắc với Lữ Trì Hải. Lý Hàn nghe ba người nói, có chút không hiểu làm sao, chẳng lẽ bọn hắn đánh bạc gì đó sao? Lý Hàn, mang hết điểm tích lũy ra đi. Vệ Toàn Hà nhìn Lý Hàn nói, a hát, Lý Hàn lên tiếng. Sau đó ném hai cái bọc tới, chém nhị giai hậu kỳ linh thú 25 đầu được 250 điểm. Chạm tam giai sơ kỳ linh thú 5 đầu được 500 điểm. Ba đầu tam giai trung kỳ linh thú được 900 điểm. Một đầu tam giai hậu kỳ được 500, lấy được nhị giai cao cấp linh thảo 33 gốc được 330 điểm. Lấy được tam giai đê cấp linh thảo 2 gốc được 200 điểm. Cộng lại 2.680 điểm. Chém nhị giai hậu kỳ linh thú 70 đầu được 700 điểm. Chém tam giai sơ kỳ linh thú 12 đầu được 1.200 điểm. Chạm tam giai trung kỳ linh 2 đầu được 600 điểm. Lấy được nhị giai linh thảo 40 gốc được 400 điểm. Cộng lại 4.810 điểm. Tổng cộng cả hai túi được 7.490. Cộng thêm 600 điểm ở phần thì trước nên tổng số điểm là 8.090 điểm. Vệ Toàn Hà nói ra, tốt, tốt, Lữ Chấp Sự, xí xà thảo của ta đừng quên đấy. Mạc Khắc thoải mái cười lớn với Lữ Trì Hải. Lữ Trì Hải nghe vậy thì hừ lạnh, lấy ra gốc xí xà thảo quăng về phía Mạc Khắc, đồng thời trong lòng hắn thầm hận Lý Hàn khiến hắn mất gốc xí xà thảo này. Lý Hàn đối với chuyện này không hề biết. Hắn không nghĩ tới đạt được điểm tích lũy cao cũng sẽ đắc tội với người. Nếu hắn biết được chỉ sợ đã khóc hô, oan a hát, so với Vũ Nương còn oan hơn a hát. Theo Lý Hàn tính xong điểm tích lũy, với việc Lâm Tử Phi đoạt được đệ nhất danh lần thí luyện này. Khảo nghiệm lần này của Thập Linh Tông cũng chính thức hạ màn. Cách chương.